Chương 8. Mila sẽ gọi cô bé là Priscilla. Cô sẽ dùng phương pháp của giáo sư Goran Gavila, người luôn đặt tên cho những kẻ sát nhân mà ông truy tìm, để con người hóa chúng, khiến chúng trở nên thật hơn trong con mắt của ông và không còn là những bóng ma lẩn khuất nữa. Cũng thế, Mila đặt tên cho nạn nhân thứ 6 bằng cái tên của một cô bé khác, may mắn hơn, người mà ở đâu đó, cô không biết chính xác, đang tiếp tục được làm một cô bé bình thường như những cô bé khác và không hề hay biết mình đã thoát khỏi chuyện gì. Mila quyết định như thế trên đường quay về phòng trọ. Một cảnh sát đã nhận đưa cô về. Lần này Boris không xung phong nữa, và Mila cũng chẳng thể trách được anh sau khi đã đột ngột đẩy anh ra lúc sáng nay. Việc gọi cô bé số 6 là Priscilla không chỉ bởi cần phải cho cô bé một tính trạng con người, còn một nguyên nhân khác. Mila không thể cứ gọi cô bé bằng một con số. Từ giờ trở đi, cô cảm thấy chỉ có mỗi mình cô là còn để tâm đến việc khám phá danh tính của cô bé. Vì sau khi nghe thấy lời nhắn của Batman, chuyện đó không còn là mối ưu tiên hàng đầu nữa. Họ đã có một cái xác chết trong xe và đoạn ghi âm từ máy trả lời tự động rất gần với một lời tự thú. Không cần quá lao tâm khổ tứ nữa. Lúc này, chỉ cần liên kết tay chào hàng với các nạn nhân còn lại, sau đó đi tìm động cơ. Nhưng động cơ của hắn, có lẽ họ đã biết cả rồi. Nạn nhân không phải là các cô bé, mà là gia đình của các em. Chính Goran đã đưa ra lời giải thích ấy trong lúc quan sát cha mẹ của các nạn nhân xấu số trong nhà xác. Những người cha mẹ mà vì những lý do này khác, chỉ có mỗi một đứa con. Một bà mẹ đã gần 50 tuổi, về mặt sinh học, không thể mong chờ một lần mang thai khác nữa. Chính họ mới là nạn nhân, gã đã nghiên cứu họ, đã lựa chọn họ. Một đứa con gái độc nhất, gã muốn tước mất khỏi họ mọi hy vọng khép lại nỗi đau và quên đi sự mất mát. Họ sẽ phải nhớ điều gã đã làm với mình cho đến hết đời. Gã làm cho sự thống khổ của họ tăng lên bội phần khi lấy đi tương lai của họ. Gã đã tước đoạt cơ hội lưu truyền hồi ức của bản thân họ cho tương lai, cơ hội trường tồn sau cái chết của họ. Gã sống bằng điều đó. Chính nó là sự tưởng thưởng cho sự tàn ác của gã, là nguồn khoái lạc của gã. Alexander Batman không có con cái. Hắn đã cố gắng có con, đã cầu viện đến biện pháp thụ tinh nhân tạo, nhưng vô ích. Có lẽ vì lý do đó mà hắn đã trút cơn điên cuồng vào các gia đình khốn khổ kia. Có thể hắn muốn trả thù vì sự vô sinh của mình. Không, đây không phải là sự trả thù, có điều gì đó khác. Mila không thể chấp nhận suy nghĩ đó, nhưng cô không biết linh cảm ấy từ đâu mà ra. Chiếc xe hơi về đến khu nhà nghỉ. Mila xuống xe, chào từ biệt viên cảnh sát kiêm tài xế. Anh ta gật đầu rồi quay đầu xe phóng đi, bỏ cô lại giữa con đường trải sỏi rộng rãi. Phía sau cô là cánh rừng với những ngôi nhà nghỉ. Trời khá lạnh, ánh sáng độc nhất phát ra từ tấm bảng đề chữ, còn phòng và có truyền hình cáp. Mila tiến về nhà nghỉ của mình, mọi ô cửa đều tối om. Cô là người khách trọ duy nhất. Cô đi ngang qua phòng của bảo vệ, căn phòng đang chìm trong thứ ánh sáng xanh lờ mờ phát ra từ chiếc tivi. Âm thanh đã bị tắt và nhân viên bảo vệ không có ở đó. Chắc anh ta đi vệ sinh, Mila nghĩ bụng rồi bước tiếp. May mắn là cô đã cầm theo chìa khóa, chứ nếu không cô buộc phải đợi anh ta quay lại. Trong tay Mila là một bao giấy đựng món đồ uống có gà và hai cái bánh kẹp phô mai, bữa tối hôm nay của cô. Cô cũng đã mua một lọ thuốc mỡ để bôi vào các vết bỏng trên hai bàn tay. Hơi thở của cô tạo thành đám khói trong bầu không khí lạnh giá. Cô bước nhanh hơn, cảm thấy như sắp chết cóng. Những bước chân của cô trên con đường rải sỏi là âm thanh duy nhất trong màn đêm. Nhà nghỉ của cô nằm tận cuối dãy. Priscilla, cô nhớ lại những điều mà bác sĩ Chan đã nói. Tôi cho rằng thủ phạm đã kết liễu các nạn nhân ngay lập tức. Gã không có lợi gì trong việc duy trì sự sống cho bọn trẻ lâu hơn mức cần thiết, và gã không hề chần chừ. Phương pháp ra tay với nạn nhân là như nhau, ngoại trừ một cô bé. Giáo sư Gavila đã yêu cầu anh giải thích rõ hơn, và Chan đã vừa nhìn ông vừa đáp rằng, đối với nạn nhân số 6, sự việc còn tệ hại hơn. Câu nói của bác sĩ Chan đã ăn sâu vào tâm trí Mila. Không chỉ vì nạn nhân thứ sáu đã phải trả một cái giá đắt hơn các cô bé còn lại. Gã đã làm giảm nhịp tim của nạn nhân để cái chết đến với cô bé chậm hơn. Gã muốn thưởng thức tấn tuồng. Không, vẫn còn một điều gì khác nữa. Vì sao thủ phạm lại thay đổi phương thức gây án? Cũng hệt như lúc nghe bác sĩ Chan báo cáo. Mila bất giác thấy lạnh nơi gáy. Phòng trọ của cô chỉ còn cách vài mét. Cô đang tập trung suy nghĩ, chắc mẩm lần này sẽ tìm ra được câu trả lời. Bỗng cô hụt chân vì một cái lỗ trên mặt đất. Lúc đó cô mới nghe thấy tiếng động rất khẽ phía sau lưng Mila, khiến mọi suy nghĩ trong đầu cô biến mất. Một tiếng đạp nhẹ trên sỏi. Một kẻ nào đó đang bắt chước những bước đi của cô. Kẻ đó căng chỉnh nhịp bước của mình cho trùng khớp với cô. Bước hụt của Mila khiến hắn lỡ đà và bị lộ. Mila không bối rối và tiếp tục duy trì nhịp độ. Những bước chân của kẻ theo dõi lại hòa nhập vào với nhịp bước của cô. Theo tính toán của mình, Mila cho rằng kẻ theo dõi ở cách cô tầm chục mét. Cô bắt đầu tính đến các giải pháp. Rút khẩu súng đang giắt sau lưng thì chỉ vô ích, vì nếu tên kia có vũ khí, hắn sẽ có thừa thời gian để khai hỏa trước. Nhân viên bảo vệ, cô nghĩ bụng. Chiếc tivi được bật trong căn phòng trống, hắn đã khử anh ta, giờ thì đến lượt mình. Lúc này, cô đang ở rất gần cánh cửa nhà nghỉ. Cần phải quyết định ngay. Cô buộc phải hành động, không còn cách nào khác. Mila lục tìm chìa khóa trong túi và nhanh chóng trèo lên bậc tam cấp dưới hàng hiên nhà. Xoay hai vòng chìa, cô mở cửa và lĩnh ngay vào bên trong. Tim cô đập thình thịch. Một tay cô rút khẩu súng lục ra, tay kia bật công tắc điện. Ngọn đèn cạnh giường vụt sáng. Mila đứng im không nhúc nhích, vai tì vào cửa, hai tay căng lên nghe ngóng. Hắn đã không tấn công mình, cô nhủ thầm. Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân trên lớp ván gỗ ngoài hàng hiên. Boris đã nói với cô chìa khóa của khu nhà nghỉ có thể mở được tất cả các phòng, vì người chủ đã chán thay khóa sau khi khách trọ cầm chìa bỏ đi mất. Kẻ theo dõi mình có chìa khóa không? Rất có khả năng. Cô tự nhủ, nếu hắn cố tình lẻn vào trong phòng, cô sẽ gây bất ngờ cho hắn từ phía sau. Mila quỳ xuống, di chuyển trên lớp thảm sàn vấy bẩn để ra cửa sổ. Cô dán mình vào tường, đưa tay lên mở cửa. Băng giá đã làm bản lề cứng lại. Cô khá vất vả, nhưng cuối cùng cũng đã mở được cánh cửa sổ, rồi bật dậy nhảy ra bên ngoài giữa đêm tối. Trước mặt cô là cánh rừng, những ngọn cây xào xạc bên nhau nhịp nhàng. Mặt sau của khu nhà nghỉ có một con đường tráng xi măng nối liền các căn nhà với nhau. Mila lần dọc theo nó, người cúi lom khom, cảnh giác dò tìm mọi động tĩnh chung quanh. Cô nhanh chóng băng qua nhà nghỉ bên cạnh nhà mình, rồi đi qua một nhà nữa. Sau đó cô đi vào khe trống giữa hai nhà nghỉ. Bây giờ Mila cần phải thò đầu ra để quan sát hàng hiên. Nhưng việc này khá rủi ro. Dùng cả hai tay giữ súng cho chắc, cô nén đầu đếm từ 1 đến 3, hít 3 hơi sâu, rồi nhảy phát ra khỏi góc tường, chỉa súng ra trước mặt. Không có ai cả. Đây không thể là điều cô tưởng tượng ra. Cô tin chắc có người theo dõi mình, một kẻ có khả năng di chuyển theo nhịp bước của mục tiêu, một kẻ săn mồi. Mila quét mắt tìm kiếm dấu vết của hắn trên mặt đất. Dường như hắn đã tan biến vào không khí, trong tiếng cây lá xào xạc chung quanh khu nhà. Xin lỗi cô. Mila quay phát lại và nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, súng chúc xuống. Cô đờ người vì ba từ ngắn ngủi đó. Phải mất vài giây cô mới nhận ra người bảo vệ. Nhận ra mình đã làm cô hoảng sợ, anh ta lặp lại, lần này là để cho cô hoàn hồn. Xin lỗi cô. Có chuyện gì vậy? Mila hỏi trong khi tim vẫn đang đập dồn dập. Con người muốn nói chuyện điện thoại với cô. Nhân viên bảo vệ chỉ cho cô mấy điện thoại trong phòng trực. Mila tiến đến, không buồn đợi anh ta. Mila Vasquez, cô nói vào ống nghe. Chào cô, Stone đây. Giáo sư Gavila muốn gặp cô. Tôi á? Cô hỏi, vừa ngạc nhiên lại vừa hãnh diện. Phải, chúng tôi đã báo cho viên cảnh sát vừa đưa cô về, anh ta sẽ đến đón cô. Được thôi. Mila thấy bối rối vì Stern không nói gì thêm nên cô hỏi tiếp. Có tin gì mới à? Alexander Bethman đã giấu chúng ta một chuyện. Boris cố điều chỉnh thiết bị định vị toàn cầu mà không rời mắt khỏi con đường. Mila nhìn thẳng phía trước, không nói gì. Gavila ngồi ghế sau, ông thu mình trong chiếc áo măng tô sờn cũ, mắt nhắm lại. Họ đang trên đường đến nhà người chị của Veronica Bergman, nơi vợ của Alexander tạm lánh để trốn tránh cánh phóng viên. Goran đã kết luận rằng Alexander Bergman cố tình che giấu điều gì đó trong lời nhắn để lại trên điện thoại. Anh đây, em. Anh không có nhiều thời gian, nhưng dẫu sao anh cũng muốn xin lỗi em. Anh xin lỗi em vì tất cả. Lẽ ra anh phải làm điều này sớm hơn, nhưng anh đã không thể. Em cố gắng tha thứ cho anh. Tất cả đều là lỗi của anh. Nhờ vào các bản kê chi tiết các cuộc gọi, toán điều tra phát hiện ra Bergman để lại lời nhắn khi hắn ở đồn cảnh sát giao thông, gần như đúng vào lúc xác của Debbie Gordon được phát hiện. Goran bất chợt nảy ra câu hỏi vì sao một người ở tình thế như của hắn, với một tử thi trong cốp xe và có ý định tự kết liễu cuộc đời, lại gọi một cú điện thoại như thế cho vợ mình. Những tên giết người hàng loạt không bao giờ xin lỗi. Những khi chúng làm thế, chẳng qua là vì chúng muốn trưng ra một hình ảnh khác của bản thân, vì điều đó thuộc về bản chất dối trá của chúng. Mục đích của chúng là làm rối nhiễu sự thật, phủ thêm tấm màn mờ ảo bao quanh chúng. Nhưng với Bergman, việc này có vẻ khác. Có một sự khẩn cấp trong giọng điệu của hắn. Hắn muốn hoàn tất một điều gì đó trước khi quá muộn. Alexander Bergman muốn được tha thứ chuyện gì? Goran tin rằng chuyện này có liên quan đến người vợ và cuộc hôn nhân của họ. Thưa giáo sư, xin ông vui lòng kể lại một lần nữa. Goran mở mắt và thấy Mila đang xoay sang phía ông. Đôi mắt cô đang chăm chú nhìn ông chờ đợi. Có thể Veronica đã phát hiện ra điều gì đó. Điều này có thể là chủ đề gây tranh cãi giữa họ. Theo tôi, hắn đã muốn được tha thứ cho điều đó. Thế tại sao thông tin này lại quan trọng đến thế với ta? Tôi không biết liệu nó có thực sự quan trọng hay không, nhưng một người đàn ông ở trong tình thế của Alexander sẽ không bỏ thì giờ để giải quyết mâu thuẫn vợ chồng. Thế thì sao? Có thể cô vợ không hoàn toàn ý thức được điều cô ta đang biết. Và hắn, với cú điện thoại này, hắn muốn làm chủ tình hình, ngăn không cho vợ mình đi đến tận cùng, hoặc báo cho chúng ta về chuyện ấy. Phải, đó là điều tôi đang nghĩ. Cho đến lúc này, Veronica Bergman tỏ ra rất hợp tác. Cô ta không có lợi lộc gì khi giấu giếm chúng ta điều gì đó, trừ phi cô ta cho rằng thông tin ấy chỉ liên quan đến hai vợ chồng họ và không dính dáng gì với tội ác mà chúng ta đang gán cho chồng cô ta. Đối với Mila, mọi việc giờ đã rõ ràng hơn. Trực giác của giáo sư Gavila sẽ dẫn tới việc đổi hướng điều tra. Trước tiên, cần phải kiểm chứng nó đã. Chính vì lý do này mà ông giáo sư chưa cho thanh tra Roche biết. Họ hy vọng sẽ thu được thông tin có ý nghĩa sau cuộc nói chuyện với Veronica Bergman. Với kỹ năng thẩm vấn nhân chứng lành nghề, lẽ ra Boris sẽ là người dẫn dắt cuộc đối thoại không mang tính chính thức này. Nhưng Goran đã quyết định chỉ có ông và Mila gặp trực tiếp bà Bergman. Boris chấp hành như thế đó là một mệnh lệnh của cấp trên, chứ không phải của một người dân thường. Nhưng sự thù nghịch của anh đối với Mila chỉ càng tăng thêm. Anh chàng không thể hiểu được tại sao cô cần phải có mặt. Mila cảm nhận được sự căng thẳng ấy, nhưng ngay cả cô cũng không hiểu lý do gì đã khiến giáo sư Gavila lựa chọn như vậy. Nhiệm vụ duy nhất còn lại của Boris là hướng dẫn cho Mila cách dẫn dắt cuộc nói chuyện, và anh đã làm hết mình cho đến lúc này trước khi phải vật lộn với cái máy định vị toàn cầu để buộc nó chạy trở lại. Mila nhớ lại câu bình phẩm của Boris khi Stone và Strozer miêu tả Alexander Bergman. Tôi thấy như bị lóa mắt, tất cả đều sạch sẽ, quá mức. Sự hoàn hảo đó khó có thể tin được, nó dường như được sắp đặt từ trước. Ai cũng có bí mật, Mila tự nhủ, mình cũng vậy. Người ta luôn có điều gì đó cần giấu giếm. Bố cô từng nói hồi cô còn bé xíu. Chúng ta ai cũng từng thò tay ngoáy mũi. Thường thì chúng ta chỉ làm điều đó khi không ai trông thấy, nhưng đúng là chúng ta có làm chuyện đó. Vậy thì bí mật của Alexander Bergman là gì? vợ hắn biết những gì. Khi họ đến nơi thì trời đã tảng sáng, ngôi làng với một mái vòm nhà thờ nhỏ nhô cao nằm ở chỗ uốn khúc của bờ sông. Các ngôi nhà nằm ngấp nghé bờ nước. Chị gái của Veronica Bergman ở trong một căn hộ nằm phía trên một hiệu bánh. Sarah Rosa đã gọi điện báo cho cô ta về chuyến viếng thăm. Như dự kiến, cô ta không phản đối và cũng không hề tỏ ra dè dặt. Ý đồ của việc báo trước là nhằm trấn an cô ta rằng đây không phải là một buổi thẩm vấn. Nhưng Veronica Bergman không bận tâm đến sự cẩn trọng của đặc vụ Rosa. Cô ta thậm chí sẵn sàng chấp nhận bị tra khảo. Khi Veronica Bergman đi ra đón Mila và Goran thì đã gần 7 giờ sáng. Cô ta trông hoàn toàn thoải mái trong chiếc áo ngủ và đôi dép bông. Vợ Bergman đưa hai người vào phòng khách. Trần phòng có những thanh xà lộ liễu, đồ đạc trong phòng toàn bằng gỗ giác. Veronica mời họ dùng cà phê nóng. Mila và Goran ngồi xuống chiếc trường kỷ, còn cô ta thì ngồi xuống mép cái ghế bành với đôi mắt tối bưng của người không thể ngủ nghê hay khóc lóc gì nữa. Nhìn thấy đôi tay chắp lại đặt trên đầu gối, Goran hiểu cô ta đang căng thẳng. Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh vàng ấm áp của một ngọn đèn có chụp bằng lụa đã cũ. Mùi hương của những bụi cây leo ngoài cửa sổ góp thêm một chút hiếu khách cho nó. Chị của Veronica Bergman dọn cà phê rồi bê cái khay đỏ ra khỏi phòng. Goran để cho Mila nói trước. Các câu hỏi mà họ sắp đặt ra đòi hỏi nhiều sự khéo léo. Mila thư thả dùng cà phê. Cô không có gì phải vội. Cô muốn người phụ nữ trước mặt hạ hẳn hàng rào cảnh giác xuống trước khi mở lời. Boris đã cảnh báo rằng trong một vài trường hợp chỉ cần một câu nói vụng về là đối tượng sẽ khép kín lại và không chịu hợp tác nữa. Thưa bà Bergman, tất cả những chuyện này quá đau đớn và chúng tôi rất lấy làm tiếc vì đã đường đột đến đây vào lúc sáng sớm như thế này. Cô đừng lo, tôi luôn thức dậy sớm. Chúng tôi cần tìm hiểu kỹ hơn về chồng bà, nhất là để hiểu được ông ấy thực sự có liên quan tới vụ án đến mức độ nào. Vụ việc này còn rất nhiều ẩn khúc, bà tin tôi đi. Xin bà hãy kể cho chúng tôi nghe về chồng bà. Các biểu hiện trên gương mặt của Veronica Bergman không mảy may suy suyển, nhưng ánh mắt cô ta đã sinh động hơn. Cô bắt đầu kể. Alexander và tôi quen nhau từ hồi học trung học. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi và chơi trong đội khúc khôn cầu. Anh ấy không phải là một vận động viên xuất sắc, nhưng ai cũng hâm mộ. Anh ấy chơi với một cô bạn của tôi, từ đó mới biết tôi. Chúng tôi bắt đầu đi chơi cùng nhau, nhưng luôn đi cùng nhóm như những người bạn đơn thuần. Lúc ấy giữa chúng tôi vẫn chưa có gì cả, và thậm chí chúng tôi cũng chẳng nghĩ có điều gì đó có thể gắn kết cả hai với nhau. Thật ra tôi không tin anh ấy có bao giờ định tiến tới với tôi, tức là đặt vấn đề cưới xin ấy, mà tôi cũng không... Chuyện ấy sau này mới xảy ra. Phải, cũng lạ, cô nhỉ? Sau khi tốt nghiệp, tôi mất liên lạc với anh ấy trong nhiều năm. Qua bạn bè, tôi biết anh ấy đã lên đại học. Một ngày nọ, anh ấy tái xuất hiện trong đời tôi. Anh ấy gọi điện thoại cho tôi, bảo rằng tình cờ tìm thấy số điện thoại của tôi trong cuốn kỷ yếu. Thật ra, sau đó cũng qua bạn bè, tôi biết được sau khi học xong, anh ấy đã quay về hỏi han tin tức của tôi. Trong khi lắng nghe, Goran có cảm giác Veronica không hoàn toàn đơn giản là trải lòng với những kỷ niệm xưa, mà với một cách nào đó, câu chuyện của cô ta có một mục tiêu chính xác. Như thể cô ta cố ý dẫn họ đến một nơi nào đó xa xưa trong quá khứ, nơi mà họ có thể tìm thấy điều cần tìm. Từ đó, hai người nối lại quan hệ, Mila nói. Goran hài lòng nhận ra cô cảnh sát đã làm theo những chỉ dẫn của Boris. Cô không đặt ra các câu hỏi cho Veronica Bergman mà mớm lời để cô ta nói tiếp, để cho giống một cuộc đối thoại hơn là một buổi phỏng vấn. Từ đó chúng tôi nối lại quan hệ. Vợ của Bergman lặp lại lời Mila. Alexander theo đuổi tôi dữ lắm, để thuyết phục tôi cưới anh ấy. Rồi rốt cuộc tôi cũng đồng ý. Goran chú ý đến câu nói cuối cùng của cô ta, nghe nó hơi gượng, tựa như một câu nói dối nhằm giữ thể diện được hấp tấp chen vào trong lời kể với hy vọng không bị phát hiện. Ông nhớ lại những gì đã chú ý ở lần đầu tiên gặp người đàn bà này. Veronica không đẹp, có lẽ hồi trẻ cũng thế. Một phụ nữ tầm thường, không có sức quyến rũ nào. Alexander Bergman ngược lại khá đẹp trai, với đôi mắt xanh nhạt và nụ cười tự tin của một người đàn ông ý thức được sức hấp dẫn của mình. Giáo sư Gavila thấy khó mà tin được Bergman phải nài nỉ cô vợ đồng ý lấy mình. Đúng lúc đó, Mila quyết định nắm thế chủ động trở lại trong cuộc nói chuyện. Nhưng rồi rốt cuộc, chuyện giữa hai ông bà không thực sự êm đẹp. Veronica ngừng một lúc, khá lâu, theo đánh giá của giáo sư Goran. Có lẽ Mila đã quăng mồi quá sớm. Chúng tôi có một số vấn đề, cuối cùng cô ta thú nhận. Hai người đã cố gắng có con trước đây. Tôi đã trải qua một đợt điều trị bằng hormone. Sau đó chúng tôi cũng đã thử bơm tinh trùng. Chắc hai ông bà muốn có một đứa con lắm. Alexander là người muốn nhất, Veronica Bergman nói với một giọng phòng thủ, dấu hiệu cho thấy đó chính là chủ đề gây bất hòa giữa hai người. Họ đã đến gần mục tiêu. Goran khá hài lòng. Ông đã chọn Mila để khiến Veronica Bergman trải lòng, vì ông tin rằng phụ nữ là lý tưởng nhất để tạo dựng sự thông cảm cũng như khuất phục các kháng cự nếu có. Đúng ra ông có thể dùng Sarah Rosa, như thế có lẽ sẽ đỡ động chạm đến lòng tự ái của Boris. Nhưng ông cảm thấy Mila thích hợp nhất, và ông đã không lầm. Để có thể nhìn vào mắt Goran mà không bị chú ý, Mila đặt tách cà phê xuống chiếc bàn đặt giữa trường kỷ và cái ghế bành mà Veronica Bergman đang ngồi, đồng thời nghiêng đầu. Nhà tội phạm học khẽ gật đầu. Đã đến lúc thôi đào đón và đi thẳng vào chủ đề. Bà Bergman này, tại sao trong tin nhắn của máy trả lời tự động, chồng bà lại xin bà tha thứ cho ông ấy? Mila hỏi. Veronica quay mặt giấu một giọt lệ đang chực trào ra do xúc động. Bà Bergman, bà có thể tin chúng tôi. Xin nói thật với bà là không có ai, dù là cảnh sát, công tố viên hay quan tòa nào, có thể ép được bà phải trả lời câu hỏi này, bởi vì nó không có liên quan trực tiếp đến vụ án. Nhưng nó rất quan trọng đối với chúng tôi, vì chồng bà có thể là hoàn toàn vô tội. Nghe đến chữ ấy, Veronica quay lại nhìn Mila. Vô tội ư? Alexander không giết ai cả, nhưng không có nghĩa là chồng tôi không có tội. Cơn thịnh nộ đột ngột làm Veronica lạc cả giọng. Goran đã có lời khẳng định mà ông đang chờ đợi. Mila cũng đã hiểu ra Veronica Bergman đã chờ đợi họ. Cô ta đã mong chờ cuộc thăm viếng này, cũng như những câu hỏi gài trong các câu nói vô thưởng vô phạt của Mila. Họ cứ tưởng đang dẫn dắt cuộc đối thoại, nhưng thật ra người đàn bà kia đã chuẩn bị sẵn kịch bản để đưa họ đến chỗ hiện tại. Cô ta cần phải tiết lộ sự việc với một ai đó. Tôi nghi Alexander có nhân tình. Đàn bà luôn cảm nhận được những chuyện như vậy, và là người quyết định xem có tha thứ được cho người đàn ông của mình hay không. Nhưng sớm muộn rồi họ cũng muốn biết rõ. Chính vì thế, một hôm tôi đã lục lọi đồ đạc của Alexander. Tôi không biết chính xác mình phải tìm gì, và cũng không biết sẽ phản ứng ra sao nếu phát hiện ra bằng chứng. Bà đã phát hiện được gì vậy? Một sự khẳng định. Alexander che giấu một sổ nhật ký điện tử giống hệt cái mà anh ta dùng trong công việc. Tại sao lại mua hai lần cùng một thứ nếu không phải là để dùng cái nọ lấp liếm cái kia? Nhờ thế, tôi phát hiện ra mụ nhân tình của anh ta. Alexander ghi lại tất cả mọi cuộc hẹn. Tôi trưng bằng chứng ra trước mặt anh ta, nhưng Alexander chối bay chối biến và thủ tiêu luôn cuốn nhật ký thứ hai. Tuy vậy, tôi không hề bỏ cuộc. Tôi đã bám theo anh ta đến tận nhà ả kia, trong cái ổ tò vò ấy. Vậy nhưng tôi lại không dám tiến xa hơn. Tôi dừng lại ở ngoài cửa. Thật ra tôi không muốn nhìn thấy mặt con đàn bà đấy. Đây là bí mật không thể thú nhận của Alexander sao? Cô đang tự hỏi. Một ả nhân tịnh. Họ có công đến tận đây chỉ để khám phá được có thế. Cũng may, ông đã không báo cho Ross về nước đi của mình. Nếu không, ông sẽ phải gồng mình lên nhận lấy những lời nhạo báng của viên chánh thanh tra. Người sẽ coi như vụ án đã được khép lại. Trong lúc đó,

Nhận xét của cô làm cho cả nhóm chú ý trở lại. Ý cô là thế nào? Giáo sư Gavila hỏi. Chúng ta cứ nghĩ là hắn cũng giống như chúng ta, đang ngồi trước một màn hình đen. Nhưng theo tôi nghĩ, hộp thoại của hắn nằm trong một trang mạng cùng với nhiều thứ khác. Có thể là những hình trang trí chuyển động, các văn bản hoặc hình ảnh. Đó là lý do mặc dù họ ở rất gần, nhưng vẫn không nhận ra hắn đang trao đổi với chúng ta. Cô ấy nói có lý, Stern thốt lên. Một không khí sảng khoái kỳ lạ lại tràn ngập trong phòng. Giáo sư Goran nói với Roger. Ta có thể thấy những gì hắn thấy được không? Tất nhiên rồi, Roger đáp. Tôi sẽ gửi cho hắn một tín hiệu nhận biết, và khi máy tính của hắn gửi lại, chúng ta sẽ có địa chỉ trang web mà hắn đang kết nối. Trong lúc nói, cô đã kịp mở điện thoại di động để tạo ra một kết nối mạng thứ hai. Một lúc sau, trên màn hình xuất hiện dòng chữ. Anh còn ở đó không? Boris nhìn Goran. Ta trả lời thế nào đây? Tìm cách câu giờ, nhưng đừng để hắn nghi ngờ. Boris viết cho hắn, bảo đợi một lát vì có người gọi cửa nên phải ra mở. Trong lúc đó, trên điện thoại của mình, Sarah Roser đã sao chép thành công địa chỉ Internet mà kẻ kia đang vào để chat. Đây rồi, ta tìm ra rồi, cô thông báo. Cô đưa các thông tin vào trong cửa sổ truy cập và nhấn nút chạy. Sau một vài giây, một trang web xuất hiện. Không ai rõ liệu sự kinh ngạc hay nỗi kinh hoàng đang làm mọi người câm lặng. Trên màn hình, những con gấu đang nhảy múa cùng với bầy hươu cao cổ. Hà mã dùng chân đánh trống châu Phi theo nhịp và một con tinh tinh chơi đàn ukulele. Âm nhạc tràn ngập căn phòng. Giữa không gian rừng xanh, một con bướm đủ màu sắc chào mừng sự kết nối của họ. Tên của nó là Priscilla. Tất cả mọi người không tin nổi vào mắt mình và hoàn toàn câm lặng. Boris ngước mắt nhìn màn hình máy tính, nơi một câu hỏi vẫn đang nhấp nháy. Anh còn ở đó không? Chỉ đến giây phút đó, anh mới có thể thốt ra những chữ đau lòng. Chó chết, đây là một đứa trẻ. Chương 10. Từ khóa được gõ nhiều nhất trong các trang tìm kiếm là sex. Thứ hai là God. Cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, Goran lại thắc mắc vì sao người ta lại tìm kiếm Chúa ở trên mạng. Ở vị trí thứ ba đồng hạng là hai từ khóa Britney Spears và Death, cái chết. Sex, God, Death và Britney Spears. Ngược lại, lần đầu tiên Goran nhập tên vợ vào một trang tìm kiếm là 3 tháng trước đó. Ông không hiểu tại sao mình lại làm thế. Ông cứ thế đánh, như thể bị bản năng xúi dục. Ông không nghĩ sẽ tìm thấy bà, và quả thật ông đã không tìm thấy. Nhưng đó chính thức là nơi tìm kiếm cuối cùng mà ông nghĩ đến. Có lẽ nào ông biết về vợ mình ít đến thế. Khi đó, một thứ gì đấy trong ông đã thay đổi. Ông đã hiểu ra tại sao ông theo dõi bà. Thực tế là ông không muốn biết nơi bà đang ở. Trong thâm tâm, ông mặc kệ chuyện đó. Ông chỉ muốn biết liệu bà có hạnh phúc không. Bởi xét cho cùng, chính điều đó đã làm cho ông sôi máu. Bà đã rũ bỏ ông và Tommy để đi tìm hạnh phúc ở nơi khác. Sao người ta có thể làm tổn thương ai đó sâu sắc đến thế chỉ để thỏa mãn khát khao hạnh phúc đầy ích kỷ? Rõ ràng câu trả lời là có. Vợ ông đã làm thế, và tệ hơn, bà đã không hề quay lại để chữa lành vết thương lòng, khâu lại vết rách đang nằm trong da thịt của người đàn ông mà chính bà đã chọn để chia sẻ cuộc sống và trong chính da thịt của bà. Bởi người ta có thể quay lại và buộc phải quay lại. Luôn có một thời điểm mà, do chỉ nhìn về phía trước, ta nhận thấy có một thứ gì đó gợi nhắc quá khứ, và ta quay lại trong chốc lát để xem phía sau có còn nguyên vẹn như xưa, hay là có gì đó đã thay đổi ở những người ta bỏ lại sau lưng, cũng như trong chính bản thân chúng ta. Ai rồi cũng sẽ gặp khoảnh khắc đó. Tại sao với bà thì không? Tại sao bà thậm chí không cố thử? Không có một cú điện thoại nửa đêm yên ắng nào, không một tấm bưu thiếp trắng nào. Đã bao lần Goran đứng quan sát gần trường của Tommy với hy vọng bắt gặp bà bí mật rình xem cậu con trai. Nhưng chẳng có gì. Bà đã không đến đó, thậm chí không buồn đến để bảo đảm là con mình khỏe mạnh. Do vậy, Goran bắt đầu tự hỏi, ai là người đàn bà mà ông nghĩ có thể giữ bên mình suốt cuộc đời đây? Và thật ra, Điều gì làm ông khác với Veronica Bergman đến như thế? Người phụ nữ ấy cũng đã bị lừa dối. Chồng cô ta đã lợi dụng vợ mình để tạo nên một lớp vỏ bọc hoàn hảo, để cho cô ta chăm lo cho những gì hắn sở hữu. Cái họ của hắn, căn nhà của hắn, gia tài của hắn, tất cả. Bởi dù sao thì điều hắn muốn cũng nằm ở nơi khác. Nhưng khác với Goran, người phụ nữ ấy đã linh tính thấy vực thẳm đang mở ra bên dưới cuộc sống hoàn hảo của mình. Cô ta đã thoáng ngửi thấy mùi thối rữa. Và cô ta đã im lặng, đồng thuận với sự lừa dối dù không tham gia vào đó. Cô ta là kẻ đồng lõa câm lặng, đóng vai người bạn đời mẫu mực, người vợ hiền dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Goran chưa bao giờ nghi ngờ vợ ông có ý định chia tay. Không có một dấu hiệu hay manh mối nào, không có chút trục trặc cảnh báo nào để ông có thể ngẫm lại rồi tự nhủ sao nó quá hiển nhiên và ông quá ngu ngốc đến độ không nhận ra. Bởi ông đã chỉ muốn ngộ ra mình là một người chồng rất tệ để có thể tự buộc tội mình, trách móc sự thờ ơ và thiếu ân cần của mình. Ông ước gì có thể tìm kiếm lý do ở phía mình, như vậy ít ra ông cũng có lý do nào đó. Nhưng không, chẳng có gì ngoài sự chết lặng và ngờ vực. Đối với những người khác, ông đưa ra phiên bản trần trụi nhất của sự việc. Vợ ông đã ra đi, thế thôi. Vì Goran biết dẫu sao mỗi người đều sẽ nhìn nhận sự việc đó theo cách họ muốn. Ai là ông chồng tội nghiệp, ai là người đàn ông đã làm điều gì đó để bà ấy phải trốn chạy. Ông nhận ngay những vai diễn đó chính là mình và chuyển từ vai này sang vai kia không chút khó khăn. Bởi mọi nỗi đau đều có bài tụng ca của nó và cần phải được tôn trọng. Còn vợ ông, đã bao nhiêu lần bà phải đóng kịch? Ý đồ đó đã chín mùi trong lòng bà từ bao lâu rồi? Mất bao nhiêu thời gian để bà thai nghén ý đồ đó bằng những khao khát không nói ra, những suy nghĩ giấu vào trong gối mỗi đêm khi nằm cạnh chồng, trong khi vẫn trộn lẫn nó với những công việc thường ngày của một người mẹ, người vợ. Cho đến khi biến khao khát đó thành hiện thực, thành mưu đồ. Khi nào bà cảm thấy bị thuyết phục, hay nói cách khác, khi nào bà hiểu ra những gì mà bà mơ đến là có thể thực hiện. Cô búp bê giấu trong mình sự biến đổi bí mật ấy, trong lúc vẫn tiếp tục sống bên cạnh ông và Tommy, và âm thầm chuẩn bị thay đổi. Giờ thì bà ở đâu? Vợ ông vẫn tiếp tục sống, nhưng ở một nơi khác, trong một vũ trụ song song, hoặc tạo thành từ những người đàn ông đàn bà như Goran gặp gỡ hàng ngày, và từ những ngôi nhà cần được giữ gìn, những người chồng cần phải chịu đựng, và những đứa trẻ cần sự chăm sóc. Một thế giới bình đẳng và tầm thường, như cách xa ông và Tommy, với những màu sắc mới, những người bạn mới, những khuôn mặt mới, và những cái tên mới. Bà tìm kiếm điều gì trong cái thế giới ấy? Đâu là thứ mà bà đã cần đến thế nhưng lại không thể tìm thấy ở đây? Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều đi tìm câu trả lời cho một thế giới song song. Goran nghĩ bụng. Giống như người ta đi tìm trên mạng những Sex, God, Death và Britney Spears. Còn Alexander Bergman, hắn đi lùng tìm những đứa trẻ trên mạng. Mọi thứ nhanh chóng được làm sáng tỏ. Từ khi mở trang web của con bướm Priscilla trên máy tính Bergman cho đến khi xác định chiếc máy chủ quốc tế quản lý toàn bộ hệ thống đó, tất cả đã trở nên rõ ràng. Đó là một đường dây lạm dụng tình dục trẻ em với các chi nhánh ở nhiều quốc gia. Mila đã có lý, trong mạng lưới đó có cả tay thầy giáo dạy nhạc của cô. Đơn vị đặc nhiệm chuyên phụ trách an ninh mạng đã xác định được gần 100 người đăng ký. Các vụ bắt bớ đầu tiên đã diễn ra và còn tiếp tục trong nhiều giờ sắp tới. Một số lượng nhỏ và có chọn lọc. Tất cả họ đều không có gì khả nghi, có cuộc sống thoải mái, làm những công việc tự do và sẵn sàng bỏ ra các khoản tiền lớn để che giấu tên tuổi. Trong số đó có Alexander Bergman. Tối hôm đó khi về đến nhà, cô đang nghĩ đến người đàn ông dịu dàng, luôn tươi cười và đạo đức vẹn toàn theo như mô tả của bạn bè và người quen của Bergman. Một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Tại sao ông lại có sự đối chiếu giữa Bergman và vợ mình? Có thể ông biết lý do, nhưng không muốn chấp nhận. Dù sao thì khi đã ở trong nhà, ông gạt qua một bên tất cả những suy nghĩ đó và dành toàn tâm toàn ý cho Tommy, như đã hứa trên điện thoại khi báo với nó là ông về nhà sớm. Thằng bé đón nhận tin tức một cách hào hứng và hỏi liệu ông có thể gọi một chiếc pizza hay không. Ông chấp nhận ngay, không để nó phải nài nỉ, vì ông biết sự nhượng bộ nhỏ bé ấy là đủ để làm thằng bé hài lòng. Bọn trẻ có thể tìm thấy niềm hạnh phúc ở bất cứ nơi nào nó hiện diện. Thế là Goran gọi một chiếc bánh pizza ớt chuông cho mình và một chiếc phô mai gấp đôi cho Tommy. Hai bố con cùng nhau gọi bánh bằng điện thoại, vì theo thông lệ, vì chọn pizza phải được thực hiện cùng nhau. Tommy bấm số rồi để cho bố nói chuyện. Sau đó, hai bố con đem đĩa ăn ra bày. Tommy uống nước trái cây, còn Goran thì tự cho phép mình uống một cốc bia. Trước khi mang nước và bia ra bàn, hai bố con đặt hai chiếc cốc vào trong tủ đá cho đến khi chúng mờ đi vì sương động và đủ lạnh để rót thức uống. Nhưng Goran không cảm thấy bình yên. Những suy nghĩ của ông vẫn còn luẩn quẩn với mạng lưới hoàn hảo kia. Các cảnh sát thuộc đơn vị an ninh mạng đã phát hiện ra một cơ sở dữ liệu với hơn 3 triệu cái tên trẻ em có kèm theo địa chỉ và hình ảnh của chúng. Mạng lưới sử dụng những tên miền giả đối với trẻ em để dụ chúng vào bẫy. Bướm Priscilla, những con thú, các trò chơi đầy màu sắc, âm nhạc vui tươi sẽ làm nốt phần còn lại. Chúng quá giống với những bộ phim hoạt hình mà Goran và Tommy cùng nhau ngồi xem sau bữa tối trên truyền hình vệ tinh. Con cọp xanh và sư tử trắng. Ông quan sát cậu con trai nằm cuộn tròn người, hoàn toàn tập trung vào chuyến phiêu lưu của hai con thú trong rừng. Ông tự nhủ mình phải bảo vệ thằng bé. Ông nghĩ đến điều đó với một chút sợ hãi trong lồng ngực, một lúc thắt tối tăm và nhớp nháp. Nỗi sợ không làm đủ và không sống đủ. Bởi một ông bố đơn thân thì không thể đủ được, ngay cả khi về cơ bản, hai bố con ông vẫn tự xoay sở được. Điều gì sẽ xảy ra nếu như phía sau màn hình máy tính đen ngòm của Batman không phải là một đứa bé xa lạ, mà là Tommy của ông? Liệu ông có nhận ra được nếu như có kẻ nào đó cố gắng thâm nhập vào đầu óc và cuộc sống của con trai ông? Trong khi Tommy làm nốt bài tập, Goran đã rút về phòng làm việc. Lúc đó còn chưa đến 7 giờ nên ông lại dở hồ sơ của Batman ra xem, thử tìm những ý tưởng mới có thể hữu ích cho cuộc điều tra. Trước hết, cái ghế salon bằng da trong căn hộ tầng lửng mà trên đó Grab không tìm thấy một dấu vân tay nào. Có dấu vân tay trên tất cả những thứ khác, nhưng trên cái ghế đó lại không có dấu nào. Tại sao? Ông chắc chắn phải có một lý do. Nhưng mỗi khi tưởng như phải nắm bắt một ý tưởng, tâm trí ông lại trôi đi nơi khác, trôi về phía những mối nguy hiểm rình rập xung quanh cuộc sống của con trai ông. Goran là người nghiên cứu tội phạm. Ông biết bản chất cái ác là như thế nào. Nhưng ông luôn quan sát nó từ phía xa với tư cách là một nhà nghiên cứu. Ông không bao giờ để cho mình bị lung lạc với ý nghĩ rằng cái ác ấy có thể vươn bàn tay xương xẩu của nó ra đủ dài để chạm đến ông. Tuy vậy, hôm nay, ông lại nghĩ đến điều đó. Khi nào con người ta trở thành một con quái vật? Cái từ mà ông đã chính thức cấm dùng ấy giờ lại len lỏi vào trong sâu thẳm tâm hồn ông. Bởi vì ông muốn biết điều đó diễn ra như thế nào. Khi nào thì người ta nhận ra mình đã vượt qua giới hạn đó. Batman là thành viên của một tổ chức có cơ cấu cực kỳ chặt chẽ, có thứ bậc và cương vị rạch ròi. Hắn đã tham gia vào tổ chức này từ hồi học đại học. Thời đó, Internet còn chưa được khai phá và người ta khó có thể giấu mình đi mà không gây nghi ngờ. Chính vì lý do này mà các thành viên trong tổ chức được khuyến cáo nên tạo dựng một cuộc sống kiểu mẫu và an toàn nhằm che đậy bản chất thật và kiểm soát các xung năng của bản thân. Ngụy trang, hòa trộn và biến mất, đó là những nguyên tắc cơ bản của chiến thuật đó. Sau khi tốt nghiệp, Batman đã xác định rõ ràng trong đầu điều hắn sẽ làm. Đầu tiên, hắn nối lại quan hệ với một cô bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Cô nàng Veronica, người chưa bao giờ có đủ hấp dẫn để bọn đàn ông, kể cả hắn, phải để mắt đến. Hắn đã làm cho Veronica tin rằng hắn yêu thầm cô từ lâu, nhưng lại giấu giếm tình cảm vì nhát gan. Và cô, như dự tính, đã ngay lập tức nhận lời lấy hắn làm chồng. Những năm đầu hôn nhân trôi qua với nhiều thăng trầm, giống như bao cặp vợ chồng son khác. hắn hay vắng nhà vì công việc. Trên thực tế, hắn thường lợi dụng những chuyến công tác để gặp những kẻ giống mình, hoặc để dụ dỗ những con mồi nhỏ tuổi. Cùng với sự xuất hiện của Internet, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Những tên ấu dâm lập tức nắm bắt lấy mạng liên kết kỳ diệu đó. Nó cho phép chúng không chỉ hoạt động trong sự vô danh, mà còn lường gạt các nạn nhân thông qua những cái bẫy tài tình. Nhưng Alexander Beckman chưa thể hoàn tất kế hoạch ngụy trang hoàn hảo của mình, vì Veronica không thể sinh con nối dõi cho hắn. Đó là thứ còn thiếu, là chi tiết khiến cho hắn không thể bị nghi ngờ, vì một ông bố của gia đình sẽ không nhòm ngó con cái của người khác. Giáo sư Goran xua đi sự phẫn nộ đang dâng lên tận cổ họng và khép lại tập hồ sơ đã dày lên đáng kể trong những giờ vừa qua. Ông không muốn đọc nó nữa, ông muốn đi ngủ, muốn được trốn mình vào trong giấc mộng. Ai có thể là Albert nếu không phải Batman? Mặc dù còn cần phải gắn hắn với nghĩa địa cánh tay và vụ bắt cóc 6 cô bé, rồi tìm ra những thi thể còn thiếu, không ai khác ngoài hắn xứng đáng khoác lên người chiếc áo của tên đao phủ. Nhưng càng nghĩ, ông càng thấy có gì đó chưa thuyết phục. Đúng 8 giờ tối, Rush sẽ chính thức thông báo về vụ bắt giữ thủ phạm trong một cuộc họp báo lớn. Gora nhận ra sự băn khoăn của ông đã luẩn quẩn trong đầu ngay từ sau khi phát hiện ra bí mật của Batman. Suốt cả buổi chiều, nó giống như một màn sương mờ ảo chập chờn ở một góc nhỏ trong đầu ông. Nhưng dù nó kín trong cái góc tối ấy, nó vẫn tiếp tục phát xung động để cho ông biết là nó vẫn luôn hiện hữu ở đó. Chỉ đến bây giờ, trong không khí tĩnh lặng của căn hộ, Goran mới dành cho nó một sự suy nghĩ thấu đáo. Có gì đó không ăn khớp trong vụ án này. Ngươi nghĩ Batman không phải là thủ phạm ư? Ồ, tất nhiên là có chứ. Hắn chính là thủ phạm. Hắn là một tên ấu dâm. Nhưng hắn không phải là kẻ đã giết 6 đứa trẻ. Hắn chẳng có gì dính líu hết. Mà làm thế nào ngươi dám chắc về điều đó? Bởi vì nếu Alexander Batman thật sự là gã Albert của chúng ta, thì ta đã tìm thấy cô bé cuối cùng trong cốp xe của hắn, nạn nhân số 6, chứ không phải là Debbie Gordon, nạn nhân đầu tiên. Lẽ ra hắn phải phi tang xác cô bé đầu tiên từ lâu rồi mới phải. Đúng lúc rút ra kết luận này, nhà tội phạm học nhìn đồng hồ. Cuộc họp báo lúc 8 giờ sẽ diễn ra trong vài phút nữa. Cần phải ngăn Rush lại. Viên chánh thanh tra đã triệu tập các tờ báo lớn ngay khi các thông tin về diễn tiến của vụ Batman bắt đầu lan rộng. Nguyên cớ chính thức là ông không muốn các phóng viên sử dụng thông tin nghe ngóng được từ những lỗ rò rỉ của các nguồn chính thức. Còn lý do thực sự là ông lo rằng vụ việc có thể rò rỉ theo các hướng khác nhau, và như thế ông sẽ không trở thành trung tâm chú ý của dư luận. Tiếng ồn ào trong phòng họp báo bên cạnh văn phòng thanh tra Ross khiến ông thích thú. Nó như nguồn năng lượng nuôi dưỡng cái tôi của ông ta. Trong khi chờ đến buổi họp báo, ông ngồi yên, gác đôi chân lên chiếc bàn làm việc được thừa hưởng từ người tiền nhiệm mà ông đã phò tá trong suốt một thời gian dài. Quá dài, theo như ông nghĩ. Nếu là ông sẽ không ngần ngại mà hất văng đi từ hồi 8 năm về trước. Các đường dây điện thoại của ông đều nhấp nháy báo hiệu cuộc gọi đến. Nhưng ông không có ý định trả lời. Ông muốn để thế cho thêm phần kịch tính. Có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Ross lên tiếng. Ngay khi bước vào, Mila nhận thấy một nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt viên thanh tra. Cô tự hỏi ông ta đòi gặp cô vì cái quái gì đây. Cảnh sát Vasquez, tôi muốn đích thân cảm ơn cô vì sự đóng góp vô cùng to lớn của cô trong cuộc điều tra. Mila chắc đã đỏ mặt nếu như cô không hiểu ngay ra đó chỉ là lời mở đầu khéo léo cho việc tống khứ cô. Tôi không nghĩ mình đã làm được gì nhiều. Ross cầm lấy con dao rọc giấy và bắt đầu dùng mũi nhọn của nó để nạo móng tay. Ông lơ đãng nói, không, sự hiện diện của cô là rất hữu ích. Chúng ta vẫn chưa xác định được danh tính của bé gái thứ 6. Ta sẽ sớm tìm ra thôi, giống như những thứ khác. Xin ông cho phép tôi được hoàn tất công việc của mình. Ít ra là một vài ngày, tôi đảm bảo mình sẽ thu được kết quả. Thanh tra Ross buông con dao rọc giấy xuống, nhấc chân khỏi bàn và đứng dậy tiến lại gần Mila. Với nụ cười tươi nhất có thể, ông cầm lấy bàn tay phải vẫn còn đang bị băng của cô và bắt lấy, không nhận ra ông đang làm cô đau. Tôi đã nói chuyện với cấp trên của cô. Trung úy Morisu đảm bảo với tôi rằng cô sẽ được khen thưởng về vụ này. Nói xong, ông dẫn cô ra cửa. Chúc cô trở về bình an, thỉnh thoảng nhớ nghĩ đến chúng tôi nhé. Mila gật đầu vì chẳng còn gì để nói. Vài giây sau, cô thấy mình ở ngoài hành lang, dương mắt nhìn cánh cửa phòng làm việc của thanh tra Ross từ từ đóng lại. Cô muốn trao đổi một chút với Goran Gavila về chuyện của mình, vì cô dám chắc ông giáo sư không hay biết gì về vụ tống tiễn cô. Nhưng ông đã về nhà. Vài giờ đồng hồ trước, cô có nghe thấy ông thu xếp bữa tối qua điện thoại. Căn cứ vào giọng điệu của nhà tội phạm học, người ở đầu dây bên kia chỉ có thể là một đứa bé không quá 8-9 tuổi. Hai người đã quyết định gọi pizza. Vậy là giáo sư Goran có một cậu con trai. Mila tự hỏi liệu trong cuộc đời ông có một người phụ nữ nào không, và liệu bà ấy có chia sẻ bữa tối ấm cúng mà hai bố con đang chuẩn bị hay không. Tự nhiên Mila cảm thấy một chút ghen tị. Ở cửa trụ sở cảnh sát, Mila trả lại thẻ và được đưa cho một chiếc phong bì bên trong đựng vé tàu để cô về nhà. Lần này không ai đưa cô ra ga cả. Cô sẽ phải gọi một chiếc taxi với hy vọng sở cảnh sát chủ quản của mình sẽ hoàn tiền lại và tạt qua nhà nghỉ lấy đồ. Tuy nhiên, khi đã ở ngoài đường, Mila bỗng nhận ra cô không vội. Cô nhìn quanh, hít một hơi dài làn không khí thanh bình và trong lành. Thành phố như thể được nhúng ngập trong một quả bóng lạnh lẽo bất thường, đe dọa thay đổi thời tiết bất cứ lúc nào. Chỉ cần hơn hoặc kém một độ là mọi thứ sẽ thay đổi khác. Bầu khí quyển loãng này có thể báo trước một đợt tuyết rơi, nhưng cũng có thể mọi thứ sẽ không thay đổi và vẫn bất động như bây giờ. Cô lấy chiếc vé trong phong bì ra. 3 giờ nữa tàu mới khởi hành. Nhưng đầu óc cô đang nghĩ đến một chuyện khác. Liệu khoảng thời gian ít ỏi này có đủ để làm điều cô đang nghĩ hay không? Suy cho cùng, nếu cô chỉ phí công vô ích thì cũng đâu có ai biết, mà cô lại không thể yên lòng ra đi với mối nghi ngờ này. 3 tiếng đồng hồ, chắc là đủ. Mila đã thuê một chiếc xe hơi và chạy được khoảng 1 tiếng. Những đỉnh núi chọc thẳng lên trời ở phía trước mặt cô, những căn nhà gỗ mái dốc, những làn khói xám thoang thoảng mùi nhựa bốc lên từ các ống khói, gỗ chất đống trong các sân nhà, phía sau những ô cửa sổ là thứ ánh sáng nâu vàng ấm cúng. Từ quốc lộ 115, Mila đã rẽ vào lối ra số 25, nhằm thẳng hướng trường học của Debbie Gordon. Cô muốn xem phòng của cô bé. Cô tin rằng mình có thể tìm thấy một thứ gì đó gắn cô bé với nạn nhân số 6 và tên của em. Ngay cả khi từ giờ việc đó hoàn toàn không cần thiết nữa, như cách nghĩ của thanh tra Ross, Mila vẫn không thể bỏ lại sau lưng một danh tính chưa được làm sáng tỏ. Đó là một hành động vì tình thương. Vụ mất tích của bé gái thứ 6 chưa được loan báo, nên chưa có ai có cơ hội để khóc thương em. Cô biết họ sẽ không thể làm được điều đó nếu thiếu một cái tên. Cô bé sẽ trở thành một vệt trắng trên tấm bia mộ, một dấu lặng ở cuối danh sách ngắn ngủi, một con số đơn lẻ thêm vào cuốn sổ sinh tử. Và Mila không muốn để cho chuyện đó xảy ra. Thật ra, một ý nghĩ khác đang ám ảnh cô. Vì nó mà cô đã lái xe nhiều dặm đường như thế này, chỉ vì một thoáng lạnh gáy ấy. Nữ cảnh sát đến nơi lúc hơn 9 giờ tối một chút. Trường nội trú nằm trong một ngôi làng nhỏ ở độ cao 1.200m. Vào giờ này, mọi ngã đường đã vắng ngắt. Các khối nhà của ngôi trường nằm ngay bên ngoài làng, trên một ngọn đồi, chung quanh là một khuôn viên xinh xắn với một sân quần ngựa và các sân bóng rổ, tennis. Để đến được đó, cô phải đi theo một lối nhỏ dài. Ở đó, các em học sinh đang đi trên đường, đi chơi thể thao về. Tiếng cười giòn tan của các em làm xôn xao cả một góc đường. Mila vượt qua các em học sinh và dừng xe trên một khu đất. Sau đó, cô tự giới thiệu mình với thư ký của trường và yêu cầu được vào thăm phòng của Debbie, thầm hy vọng không bị ai làm to chuyện. Sau khi trao đổi với cấp trên, người thư ký quay sang bảo rằng cô có thể đi xem phòng. May mắn là sau khi trao đổi qua điện thoại, Mẹ Debbie đã gọi đến trường để báo trước về cuộc viếng thăm của Mila. Người thư ký đưa cho cô cái thẻ đề khách thăm rồi chỉ đường cho cô. Mila đi theo các hành lang cho đến khu nội trú của nữ sinh. Cô không gặp chút khó khăn nào khi tìm phòng của Debbie. Các bạn học đã dán đầy trên cửa phòng của em những mảnh giấy đủ màu sắc, ghi rằng họ sẽ rất nhớ em, không bao giờ quên em. Trong đó đương nhiên có câu: cậu sẽ luôn ở trong tim chúng tớ. Mila nghĩ đến Debbie, nghĩ đến những cú điện thoại nài xin bố mẹ đưa em về nhà và nỗi cô đơn mà một cô bé nhút nhát và vụng về ở tuổi em có thể cảm thấy trong một nơi như thế này. Đó là lý do khiến cô cảm thấy những mảnh giấy kia có phần không hợp lẽ. Chúng thể hiện một sự quan tâm muộn màng, đầy đạo đức giả. Lẽ ra các bạn nên chú ý đến Debbie khi cô bé còn ở đây, hoặc là khi có kẻ bắt cóc cô bé ngay trước mắt các bạn. Từ cuối hành lang vang lên tiếng ồn ào vui vẻ. Mila bước qua những ngọn nến tưởng niệm đã tắt mà ai đó đã sắp thành hàng trên ngưỡng cửa và bước vào căn phòng nội trú của Debbie. Sau khi cô đóng cửa lại, im lặng bao trùm lên căn phòng. Cô với tay bật một ngọn đèn. Căn phòng khá nhỏ, đối diện với cánh cửa là một cửa sổ mở ra công viên. Những giá đầy sách được ốp vào tường, bên dưới chúng là chiếc bàn học rất ngăn nắp. Debbie thích đọc sách. Ở phía bên phải của căn phòng là cánh cửa buồng tắm đang khép. Mila quyết định sẽ quan sát bên trong đó sau cùng. Trên giường, nhiều con thú bông đang nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng vô hồn. Mila tự nhiên thấy chán ngán. Căn phòng dán đầy những tấm poster và ảnh chụp của Debbie tại nhà, cùng với các bạn học ở ngôi trường cũ, bạn bè và chú chó Stin. Tất cả những thứ mà em đã phải từ bỏ để bước chân vào ngôi trường danh giá này. Mila nhận thấy, dù còn nhỏ tuổi, Debbie đã mang những đường nét của một phụ nữ xinh đẹp. Các bạn học của em hẳn đã nhận ra điều đó quá trễ và sẽ hối tiếc vì đã không nhìn thấy cô thiên nga ẩn mình trong một con vịt nhỏ xấu xí lạc lõng kia. Nhưng lúc này, Mila cố không nghĩ đến chúng. Cô hồi tưởng lại cuộc khám nghiệm tử thi mà mình đã tham dự, thời khắc mà bác sĩ Chan bóc lớp ni lông khỏi khuôn mặt và chiếc kẹp mái đính bông hoa huệ tây trắng xuất hiện trên mái tóc cô bé. Kẻ sát nhân đã chải tóc cho em, và Mila lúc đó đã tự nhủ hắn làm đẹp cho em vì bọn cô. Thật ra là không, em đẹp là vì Alexander Bergman. Ánh mắt của cô đập vào một mảng tường trống khác thường. Cô tiến đến gần và phát hiện thấy lớp thạch cao đã bị tróc ở nhiều chỗ. Như thể có thứ gì đó từng được gắn lên tường nhưng không còn nữa. Những tấm ảnh khác chăng? Mila có cảm giác nơi này đã bị xâm phạm. Những bàn tay, những con mắt khác đã quét qua thế giới thu nhỏ của Debbie, các đồ vật và những ký ức của em. Có thể bà mẹ đã lấy đi mấy tấm ảnh trên tường. Cô cần phải xác minh lại điều này. Trong khi Mila mãi nghĩ đến những chuyện đó, thì một tiếng động khiến cô giật nảy mình. Nó vang lên từ phía bên ngoài phòng, không phải vọng từ ngoài hành lang vào, mà từ phía sau cánh cửa phòng tắm. Bất giác, Mila đưa tay lên thắt lưng tìm khẩu súng. Khi đã nắm chắc nó trong tay, cô đánh liều đứng dậy đối diện với phòng tắm, vũ khí sẵn sàng nhả đạn. Một tiếng động nữa, lần này rõ ràng hơn. Có người đang ở trong đó. Kẻ đã không nhận thấy sự hiện diện của cô. Kẻ mà, cũng giống như cô, tin rằng đây là thời điểm thuận lợi nhất để thâm nhập vào trong phòng của Debbie và lấy đi thứ gì đó. Các bằng chứng chăng? Tim Mila đập như trống trận. Cô sẽ không vào trong đó mà chỉ đứng đợi. Cánh cửa bật mở. Mila nhúc nhích ngón tay từ trên chốt an toàn xuống cò súng. May mắn thay, cô đã kịp dừng lại. Cô bé gái hốt hoảng giang tay ra, thả rơi một vật gì đó. Em là ai? Mila hỏi. Em là bạn của Debbie ạ. Cô bé lý nhí đáp. Nói dối. Mila hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Cô nhét súng trở lại vào trong thắt lưng và nhìn những món đồ chơi rơi xuống dưới sàn. Có một lọ nước hoa nhỏ, vài chai dầu gội và một cái mũ rồng vành màu đỏ. Em đến lấy lại những thứ đã cho Debbie mượn. Câu này nghe giống như một lời lấp liếm. những bạn khác đã vào đây trước em. Mila nhận ra chiếc mũ đỏ trong một bức ảnh gắn trên tường. Debbie là người đội mũ. Cô hiểu ra mình đang đứng trước vụ trộm cắp mà có lẽ đám bạn bè của Debbie đã tiến hành được vài ngày. Sẽ không có gì lạ nếu như một trong số chúng dám lấy luôn cả mấy tấm ảnh treo trên tường. Thôi được rồi, cô nói cộc lốc. Đi đi. Cô bé ngần ngừ một chút rồi nhặt lại những thứ rơi dưới đất và bước ra cửa. Mila để mặc nó. Âu, đó cũng là điều Debbie muốn. Những món đồ này cũng sẽ trở nên vô nghĩa với bà mẹ của cô bé. Người sẽ cảm thấy có tội suốt đời vì đã gửi con mình vào đây. Xét cho cùng, Mila thấy bà Gordon còn có một chút may mắn. Nếu có thể gọi đó là may mắn, khi ít nhất cũng có được thi hài của con gái mình để mà khóc thương. Mila lục tìm trong đống tập sách của Debbie. Cô muốn tìm một cái tên và cô sẽ phát hiện ra nó. Dĩ nhiên, chuyện đó sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu như cô tìm ra cuốn nhật ký của Debbie. Cô dám cá là cô bé có một cuốn để trút những nỗi buồn khổ vào trong đó. Và cũng giống như mọi cô bé cùng lứa tuổi khác, Debbie có lẽ đã cất nó trong một nơi bí mật, không quá xa trái tim, nơi cô có thể lấy ra ngay khi cần. Khi nào thì chúng ta cần thu mình lại với những thứ mà ta coi là thân thiết nhất? Ban đêm, Mila cúi xuống chiếc giường, luồn tay vào dưới tấm đệm dò dẫm, cho đến khi chạm phải một vật. Đó là một cái hộp thiết có hình những chú thỏ xinh xắn được mạ bạc. Cái hộp được khóa bằng một ổ khóa nhỏ. Mila đặt cái hộp lên giường và bắt đầu nhìn quanh, tìm xem chìa khóa có thể nằm ở nơi nào. Cô sực nhớ là đã trông thấy nó trong buổi khám nghiệm tử thi. Nó được gắn vào chiếc xuyến trên cổ tay phải của Debbie. Cô đã đưa lại chiếc xuyến cho mẹ Debbie và hiện không còn thời gian để lấy lại nữa. Cô quyết định phá khóa. Dùng đầu bút bi, cô nạy tung hai khuyên kim loại mà ổ khóa đang gắn vào. Sau đó cô mở nắp hộp. Ở bên trong có một túi bột thơm khô, hoa khô và gỗ thơm. Một cái kim băng còn dính các vệt đỏ mà nhiều khả năng cô bé đã sử dụng để trích máu ăn thề. Một chiếc khăn tay thêu bằng lụa. Một con gấu nhựa có đôi tai đã bị gặm mòn. Những cây nến sinh nhật. Kho báu kỷ niệm của một thời thơ ấu. Nhưng không có cuốn nhật ký nào. Lạ thật, Mila nghĩ bụng. Kích thước của chiếc hộp và chỗ trống còn lại cho phép nghĩ đến khả năng trong hộp còn đựng một thứ khác. Điều đó cũng sẽ lý giải vì cô bé cảm thấy cần phải bảo vệ tất cả bằng một ổ khóa. Nhưng cũng có thể là chẳng có quyển nhật ký nào. Mila thất vọng nhìn đồng hồ. Cô đã lỡ mất chuyến tàu. Càng có lý do để ở lại và tìm thứ gì đó để dẫn cô đến chỗ người bạn bí mật của Debbie. Chỉ mới lúc nãy, khi cô điểm qua một lượt những vật kỷ niệm thân thiết của Debbie, cảm giác mà cô không thể gọi tên ấy lại xuất hiện. Một thoáng lạnh gáy. Cô không thể ra đi trước khi hiểu rõ sự tình. Nhưng cô cần một ai đó, hoặc một thứ gì đó để có thể khôi phục lại cảm giác thoáng qua ấy. Mặc dù đã muộn, cô vẫn ra một quyết định khó khăn nhưng cần thiết. Cô bấm số điện thoại gọi giáo sư Goran Gavila. Thưa giáo sư, tôi là Mila đây. Nhà tội phạm học khá bất ngờ, ông mất vài giây mới đáp lại. Tôi có thể giúp gì cho cô đây? Giọng điệu của ông có vẻ khó chịu chăng? Không, đó chỉ là cảm tưởng của cô. Mila giải thích với Goran rằng lẽ ra cô đã lên tàu, nhưng hiện tại cô đang ở trong phòng nội trú của Debbie Gordon. Cô muốn kể toàn bộ sự thật. Goran nghiêm túc lắng nghe. Khi cô kể xong, đầu dây bên kia yên lặng hồi lâu. Mila không thể biết được, nhưng giáo sư Goran đang nhìn đăm đăm vào cái tủ bếp, trên tay là một tách cà phê bốc khói. Ông vẫn còn đang thức sau nhiều nỗ lực liên lạc với thanh tra Ross để ngăn chặn thảm họa truyền thông, nhưng bất thành. Có lẽ chúng ta đã hơi hấp tấp trong vụ Alexander Bergman. Mila nhận thấy ông giáo sư đang thì thầm rất khẽ, tựa hồ như câu nói ấy phải vất vả lắm mới bật ra được khỏi miệng ông. Tôi cũng nghĩ thế, cô thú nhận. Mà sao ông lại đi đến kết luận như vậy? Trong cốp xe của hắn là xác của Debbie Gordon. Tại sao không phải là của nạn nhân cuối cùng? Mila nhớ lại lời giải thích của Stern về sự việc lạ lùng đó. Có lẽ Bergman đã phạm sai lầm khi giấu cái xác. Những tính toán sai có thể khiến hắn bị phát hiện. Do đó hắn di chuyển cái xác đến một chỗ giấu tốt hơn. Goran lắng nghe và tỏ ra bối rối. Hơi thở của ông dồn dập hơn. Có chuyện gì vậy? Tôi đã nói sai gì à? Không, nhưng nghe chừng cô hoàn toàn bị thuyết phục khi nói ra câu đó. Quả thật là không, cô nói sau khi ngẫm nghĩ. Còn thiếu một điều gì đó, hay đúng hơn là có thứ gì đó không ăn rơ với những cái còn lại. Mila biết một cảnh sát giỏi phải nhờ vào trực giác. Người ta không bao giờ đề cập đến nó trong những báo cáo chính thức. Đối với chúng, chỉ những tình tiết mới có ý nghĩa. Nhưng nhân tiện khi Goran đã đề cập đến nó, Mila đánh liều kể cho ông nghe về cảm giác của mình. Lần đầu tiên nó xảy ra là trong khi bác sĩ pháp y báo cáo, như một nốt nhạc lạc điệu, nhưng tôi đã không thể nắm bắt được, tôi lập tức quên nó ngay. Một thoáng lạnh gáy. Mila nghe thấy tiếng ông Goran kéo ghế, cô cũng ngồi xuống, rồi ông lên tiếng. Chúng ta hãy thử loại Bergman ra. Đồng ý. Hãy tưởng tượng thủ phạm là một kẻ khác. Gã từ đâu đó xuất hiện và đặt một bé gái cục tay vào trong cốp xe của Bergman. Bergman sẽ phải nói với chúng ta điều đó để xóa đi những nghi ngờ đổ lên đầu hắn. Mila quả quyết. Tôi không tin. Goran cương quyết phản đối. Bergman là một tên ấu dâm. Hắn sẽ chẳng dám làm gì. Hắn biết rất rõ là mình đã bị gài bẫy. Hắn tự sát vì không còn đường thoát và để che giấu cho tổ chức mà hắn là thành viên. Mila sực nhớ tay thầy dạy nhạc cũng đã tự tử. Vậy giờ ta phải làm gì? Ta phải quay lại với Albert với hồ sơ trung tính về một kẻ thiếu tính người mà ta đã dựng lên lúc đầu. Đây là lần đầu tiên Mila cảm thấy thực sự tham gia vào cuộc điều tra. Làm việc theo nhóm là một trải nghiệm mới mẻ đối với cô. Và cô không hề e ngại khi cộng tác với giáo sư Gavila. Dù chỉ mới biết ông, cô đã bắt đầu học được cách tin tưởng ở ông. Giả dụ rằng vụ bắt cóc các bé gái và nghĩa địa cánh tay là có nguyên do. Có thể phi lý, nhưng lý do đó tồn tại. Và để giải thích điều này, chúng ta cần phải biết thủ phạm. Càng biết rõ hắn, ta càng hiểu hắn dễ dàng hơn. Càng hiểu hắn, ta càng tiến đến gần hắn hơn. Cô có rõ không? Có ạ, nhưng vai trò của tôi chính xác là gì? Cô hỏi. Goran hạ thấp giọng và đáp một cách nhiệt tình. Đó là một kẻ săn mồi, đúng không? Vậy ta hãy học cách đi săn. Mila mở tập giấy ghi chú mà cô luôn cầm theo. Ở đầu dây bên kia, giáo sư Gavila nghe thấy tiếng cô lật các trang giấy. Cô bắt đầu đọc những ghi chép về các nạn nhân của mình. Debbie, 12 tuổi, mất tích tại trường. Bạn cùng lớp nhớ là còn trông thấy cô bé sau giờ học. Mọi người chỉ nhận ra cô bé đã biến mất khỏi trường vào giờ điểm danh tối. Goran nhấp một ngụm cà phê và yêu cầu. Rồi, hãy kể cho tôi nghe về cô bé thứ hai. Annette, 10 tuổi. Lúc đầu mọi người nghĩ em bị lạc trong rừng. Số 3 tên là Sabine, nạn nhân nhỏ nhất, 7 tuổi. Chuyện xảy ra vào tối thứ bảy khi em đi cùng bố mẹ đến hội chợ. Cô bé này đã bị bắt cóc trên một vòng đu quay ngựa gỗ ngay trước mắt bố mẹ. Vụ việc đã gây chấn động cả nước. Nhóm điều tra chúng tôi đã bắt tay vào cuộc và vào lúc đó xảy ra vụ mất tích thứ tư. Melissa, cô bé lớn nhất, 13 tuổi. Bố mẹ em đã ra lệnh giới nghiêm, nhưng vào hôm sinh nhật em đã lẻn ra ngoài đi chơi bowling với các bạn để ăn mừng. Các cô bạn khác đều đến nơi, ngoại trừ Melissa. Nhà tội phạm học nhớ lại. Còn với Caroline, đối tượng đã lẻn vào nhà em để bắt cóc ngay tại giường. Rồi sau đó là đến cô bé số 6. Cô bé này để sau, giờ ta hãy tập trung vào các bé gái kia. Goran thấy cực kỳ ăn ý với cô cảnh sát nữ. Đã từ lâu, ông không có cảm giác điều này. Bây giờ, tôi cần cô suy nghĩ cùng tôi. Mila ạ, hãy nói cho tôi biết, gã Albert của chúng ta hành động như thế nào? Trước nhất, gã bắt một cô bé ở xa gia đình, ít bạn bè. Như thế không ai nhận ra điều gì. Nó cho hắn thời gian. Thời gian để làm chuyện gì? Đó là một phép thử. Gã cần phải nắm chắc phần thắng trong việc mình định làm. Với khoảng thời gian đó, gã hoàn toàn có thể phi tang nạn nhân rồi biến mất. Đối với Annette, gã đã bớt căng thẳng hơn, nhưng vẫn quyết định ra tay trong rừng, cách xa các nhân chứng. Thế còn Sabine, gã hành động thế nào? Gã đã bắt cóc ngay trước mũi mọi người trong hội chợ. Tại sao? Giáo sư Goran hỏi dồn. Vì giống như nguyên nhân dẫn tới vụ bắt cóc Melissa, trong khi mọi người đều tin chắc cô bé được an toàn tại nhà. Thế nguyên nhân đó là gì? Gã đã thấy mình mạnh lên, gã có một sự tự tin. Tốt, Goran nói. Tiếp tục nhé, cô hãy kể cho tôi nghe từ đầu câu chuyện về vụ kết nghĩa chị em. Đó là một việc ta làm khi còn là trẻ con. Sử dụng một cái kim băng chích vào đầu ngón tay rồi áp chúng vào nhau trong lúc cùng đọc một bài về. Hai cô bé nào vậy? Debbie và số 6. Tại sao Albert chọn chúng? Goran hỏi. Thật phi lý, chính phủ báo động mọi người đang tìm Debbie, còn gã thì quay lại để bắt cóc người bạn thân nhất của cô bé. Tại sao gã dám làm một chuyện mạo hiểm như vậy? Tại sao? Mila biết nhà tội phạm học đang muốn đi đến đâu, nhưng ngay cả khi cô nói ra, kỳ thực chính ông mới là người dẫn cô đến đó. Tôi nghĩ đó là một kiểu thử thách. Chữ mà Mila vừa nói đã mở ra một cánh cửa đang đóng trong đầu nhà tội phạm học. Ông đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại trong bếp. Tiếp đi. Gã muốn chứng tỏ một điều gì đó, rằng gã là kẻ mạnh hơn chẳng hạn. Là kẻ giỏi nhất. Rõ ràng đây là một kẻ tự coi mình là nhất, một kẻ bị chứng tự mắc cuồng. Nhưng ta hãy nói về số 6. Mila ngập ngừng. Ta chẳng biết gì về nạn nhân này. Dù gì vẫn cứ nói cho tôi nghe, nói những gì ta đang có. Mila đặt tạp chí ghi chú xuống. Giờ thì cô buộc phải ứng biến. Được rồi, xem nào. Cô bé trạc tuổi Debbie, vì hai đứa là chị em kết nghĩa. Vậy là khoảng 12 tuổi. Kết quả đo mật độ canxi xương cũng đã khẳng định điều đó. Đồng ý, còn gì nữa? Bác sĩ pháp y nói cô bé chết theo một cách khác. Nghĩa là sao? Cô nhắc lại cho tôi nghe nào. Mila lật tìm câu trả lời trong tập giấy. Gã đã cắt một cánh tay của cô bé số 6, giống như các nạn nhân khác. Nhưng trong máu và trong mô của em có vết tích của một hỗn hợp thuốc. Goran yêu cầu cô lặp lại tên các thuốc đã được bác sĩ Chan nêu ra. Thuốc chống loạn nhịp như disopyramide, ức chế men chuyển, và atenolol, một chất chẹn beta. Chính đây là chỗ chưa thuyết phục được ông. Tôi thấy điểm này chưa thuyết phục, Mila nói. Trong một thoáng, giáo sư Goran Gavila tự hỏi cô đang đọc được suy nghĩ của ông hay không. Trong cuộc họp, Chan đã nói Albert đã làm chậm nhịp tim bằng cách làm hạ huyết áp của cô bé. Anh ta còn cho biết thêm mục tiêu của thủ phạm là làm máu chạy chậm lại để làm cho nạn nhân chết dần dần. Làm máu chạy chậm lại khiến cô bé chết dần dần. Thôi được rồi, giờ thì kể tôi nghe về cha mẹ của cô bé. Cha mẹ nào ạ? Mila ngơ ngác hỏi. Tôi không quan tâm đến việc trong mớ ghi chép của cô không có gì. Cái tôi cần là suy luận của cô. Làm thế nào ông ta biết về vụ ghi chép nhỉ? Mila tự hỏi. Cô thấy bối rối vì phản ứng của nhà tội phạm học, nhưng vẫn tiếp tục đà suy luận. Cha mẹ của cô bé số 6 không có mặt như những người khác để kiểm tra ADN. Chúng ta không biết họ là ai vì họ không báo cảnh sát về vụ mất tích. Tại sao họ không báo cảnh sát? Có thể là họ chưa biết chuyện. Có thể lắm. Làm máu chảy chậm lại. Biết đâu con bé mồ côi cha mẹ, có thể nó sống một thân một mình, có thể mọi người không ai buồn quan tâm đến nó. Goran bực bội nói. Không, cô bé có một gia đình cũng giống như các nạn nhân khác. Ông nhớ lại đi, con gái độc nhất, mẹ ngoài 40, cha mẹ được thủ phạm lựa chọn vì họ chỉ có một đứa con. Gã không thay đổi vì chính họ mới là nạn nhân đích thực. Nhiều khả năng họ sẽ không bao giờ có con được nữa. Gã đã chọn các gia đình chứ không phải các bé gái. Chính xác, Goran đáp. Thế thì sao? Mila suy nghĩ một lúc. Gã muốn thách thức chúng ta. Gã đặt ra một thử thách, như là vụ chị em kết nghĩa. Đó là một ẩn số. Gã đã đặt chúng ta vào thử thách, khiến cô bé chết dần dần. Nếu như cô bé có cha có mẹ và họ biết chuyện, vậy tại sao họ không thông báo vì con mình mất tích? Goran nhấn mạnh, mắt lờ đãng nhìn sàn nhà. Ông có cảm giác hai người đang ở gần một điều gì đó, có lẽ là một câu trả lời. Vì họ sợ. Câu nói của Mila đã soi sáng mọi ngóc ngách của căn phòng. Cô bỗng cảm thấy ngứa ngáy ở đằng sau cô, một thoáng lạnh gáy. Sợ điều gì? Câu trả lời cũng chính là điều Mila sắp nói. Thật ra không cần phải nói ra, nhưng họ vẫn muốn ý tưởng được nói ra thành lời, để tóm lấy nó và ngăn không cho nó biến mất. Cha mẹ cô bé sợ Albert có thể hành hạ cô bé. Nhưng gã làm điều đó như thế nào được nếu như cô bé đã chết? Làm máu chảy chậm lại khiến cô bé chết dần dần. Goran ngừng bước, gối khuỵu xuống, còn Mila thì đứng bật dậy. Gã không làm máu chảy chậm dần mà làm nó ngừng lại. Cả hai người cùng đi đến một kết luận. Ôi Chúa ơi, Mila thốt lên. Đúng vậy, cô bé vẫn còn sống